Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. Giống nhau tiểu hài tử, ngươi làm hắn làm nửa giờ đều sẽ chịu không nổi. Đứa nhỏ này cư nhiên từ đầu tới đuôi đều nhìn hắn, thường thường còn điểm điểm đầu nhỏ, phảng phất ở nói cho hắn, nàng hiện tại nghe hiểu. Làm cho hào hảo phổ cập khoa học khóa, tới rồi mặt sau, tiểu hề hề nếu không có hướng về phía hắn gật đầu, hội nghị người chủ trì đều sẽ nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nghe hiểu sao? Toàn bộ hội nghị, quả thực liền biến thành tiểu cô nương sân nhà. Hội nghị kết thúc thời điểm, mặt khác đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ngồi mông đau. Mà tiểu hề hề phảng phất chưa đã thèm gật gật đầu. Đôi bên cạnh mụ mụ nói: Mụ mụ, ta về sau có thể lại đến nghe giảng bài sao? Triệu mụ mụ, ngoặc kép, nữ nhi của ta thật là trời sinh phản yêu quái hiệp hội thành viên. Liền ở ngay lúc này, ngồi ở đệ nhất bài, vẫn luôn chưa nói chuyện lão nhân đi xuống tới. Cùng triệu ba ba triệu mụ mụ chào hỏi về sau, đối tiểu hề hề nói: Ngươi kêu triệu hề hề đúng không? Hôm nay hội nghị nhớ kỹ cái gì? Tiểu hề hề nghiêng nghiêng đầu, hồi ức một chút, đếm trên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay. Nãi thanh nãi khí mà nói: Lão hổ là bách thú chi vương, lão hổ yêu quái là vạn yêu vương. Lão nhân sờ sờ tiểu hề hề đầu, sau đó đối triệu mụ mụ nói: Đứa nhỏ này trầm ổn, lại dụng tâm, về sau là cái hạt giống tốt. Ngay sau đó, lão nhân dùng chính mình trên cổ lấy một cái điếu trụy, cấp tiểu hề hề mang lên, về sau liền dựa các ngươi này đó hai tử, chờ các ngươi trưởng thành. Nhất định phải đem thuộc về chúng ta nhân loại không gian cướp về. Tiểu hề hề cái hiểu cái không mà nhìn lão nhân ra. Triệu ba ba thấy rõ ràng lão nhân ra đưa điếu trụy, sắc mặt đổi, không hào nói thẳng tiểu hề hề đầu óc bổn, mỗi ngày díu dít mà. Chỉ là nói, nàng hiện tại quá nhỏ, còn không có định tính. Này, có thể hay không quá nặng? Triệu mụ mụ lúc này cũng thấy rõ ràng, sắc mặt đồng dạng thay đổi. Bọn họ đều nghe nói, liên minh hội trưởng đang tìm chờ tuyển người nối nghiệp. Cái này điều trị tổng cộng 10 cái. Mỗi lần hội trưởng nhìn chúng ai, liền sẽ cấp một cái điều trị, tiến vào chờ tuyển danh sách. Nhưng là các nàng nữ nhi mới 3 tuổi. Hơn nữa cũng không có gì đặc thù địa phương, như thế nào đều không nên nhập vị này pháp nhãn. Lão nhân ra cười ha hả mà nói: Không cần khẩn trương, 3 tuổi xem lão, trên người nàng tiềm lực vô hạn. Tiểu hề hề không hiểu ba cái đại nhân chi gian sóng gió mãnh liệt, nhưng là nàng biết chính mình bị khen, cười mị đôi mắt. Trở về thời điểm, triệu ba ba triệu mụ mụ đều an tĩnh xuống dưới. Điếu trụy tổng cộng 10 cái. Toàn bộ phản yêu quái hiệp hội liên minh trên thực tế liền có 7 cái phụng hiến rất lớn gia đình. Tự nhiên bao gồm triệu ba ba bọn họ. Cho nên có một cái điếu trụy khẳng định là nhà bọn họ. Triệu ba ba cũng làm hảo chuẩn bị tiến vào người được đề cử đội ngũ. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ cư nhiên làm như vậy. Triệu ba ba cùng triệu mụ mụ hơi chút nghĩ nhiều một chút, liền nghĩ ra trong đó sự tình. Nói vậy bên kia đã có đời kế tiếp hội trưởng người được chọn, cho nên cố ý đem người được đề cử cho nhà bọn họ chỉ có 3 tuổi triệu hề hề. Kể từ đó, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Mà triệu hề hề cũng không có khả năng được đến hội trưởng vị trí. Triệu ba ba triệu mụ mụ về nhà về sau, nhìn ngây thơ triệu hề hề, lại nhìn mang ở nàng trên cổ điếu trụy, tức giận đến ăn không ngon. Ba ba mụ mụ ăn không ngon. Tiểu hề hề nuốt trôi. Không chỉ có nuốt trôi lại còn có ăn vài chén. Triệu ba ba cuối cùng thở dài một hơi. Tính, đều là vì nhân loại mưu phúc lợi. Cuối cùng ai đương hội trưởng đều giống nhau. Tiểu hề hề buổi tối ngủ thời điểm. Đem điếu trụy hái được xuống dưới. Đặt ở gối đầu phía dưới. Bởi vì tiểu hề hề cảm thấy ba ba mụ mụ giống như không thích cái này. Cho nên nàng liền không mang theo. Ngủ trước, tiểu hề hề nhắm mắt lại. Liền nhìn đến trước mắt xuất hiện thật nhiều lão hổ. Đại khái là bởi vì hôm nay nhìn quá nhiều lão hổ ảnh chụp. Chính là tiểu hề hề một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Cho dù là lão hổ bốn máu mồm to, tiểu hề hề cũng không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng tốt nhất bằng hữu chính là lão hổ. Tiểu hề hề nhắm mắt lại, nghĩ thầm, ngày mai liền có thể nhìn đến cọp con. Muốn nói cho hắn, hắn trường mau mau, khẳng định là đông bắc hổ. Cũng thật cao hứng a. Chương 15 phản kháng thành công. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu hề hề đối với đi học biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Một đường nhảy nhót liền vào tiểu khu. Quen cửa quen nẻo mà ở nhà trẻ cửa tiện đi ba ba. Sau đó nhanh như chớp chạy hướng về phía ấu tể viên. Chạy lên tiểu cặp sách lắc qua lắc lại. Lão sư buổi sáng tốt lành nha. Hề hề buổi sáng tốt lành tương đương ăn cơm sáng không? Triệu hề hề không có dừng lại cùng lão sư hảo hảo giao lưu. Một bên hướng bên trong chạy một bên trả lời lão sư. Ăn thật nhiều, ngươi chạy chậm một chút. Đừng ngã, lão sư nhìn mập mạp nhân loại ấu tể chạy trốn lúc lắc. Sợ nàng sẽ quăng ngã. Triệu hề hề thực mau liền đến phòng học. Kết quả liền phát hiện, cọp con còn không có tới trường học. Vì thế Triệu hề hề đem cặp sách thả xuống dưới, quy quy củ củ mà ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ cọp con tới. Lớp học mặt khác đồng học đã tới phòng học, díu dít mà nói chuyện. Thực mau tiểu hề hề liền nghe được mặt khác đồng học nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, nàng đã có thể đem ấu tể trong vườn mặt sở hữu tiểu yêu quái đều nhận ra tới. Nàng mặt sau ngồi chính là hai chỉ tiểu ô nha. Tiểu ô nha đến mặt sau là sư nhãi con. Sư nhãi con bên cạnh là tiểu báo tử. Tiểu báo tử bên cạnh là hồ ly. Tất cả mọi người đều là các làm các. Chính là hai chỉ tiểu ô nha quan hệ đặc biệt hảo. Bởi vì bọn họ là cùng loại, cho nên mỗi ngày đều díu dít mà có nói không xong nói. Ngẫu nhiên sư nhãi con cùng báo gấm sẽ đi theo nói vài câu. Nhưng đại đa số dưới tình huống bọn họ đều thực an tĩnh. Mà giờ phút này, bọn họ ở nghị luận. Ta nghỉ thời điểm đi thân thích ra chơi. Nghe bên kia đại yêu quái nói. Cái kia lưu lạc nhãi con trên thực tế không phải thuần chủng lão hổ, khó trách. Mặt khác lão hổ đều là đoản mao. Hắn là trường mao, các ngươi nói bậy. Tiểu hề hề hôm qua mới đi học về yêu quái tri thức. Mới không phải thuần chủng không thuần chủng, là đông bắc hổ là trường mao. Bởi vì bọn họ muốn thích ứng phương bắc rét lạnh thời tiết. Cho nên mao đều thật dài. Hoa nam hổ đều là đoản mao. Các ngươi nhìn đến chính là hoa lan hổ. Phúc nhãi con là đông bắc phúc. Tiểu hề hề tức điên, càng nói càng mau, đến mặt sau đều khẩu từ không rõ, phúc hổ chẳng phân biệt, lão hổ làm bách thú chi vương, mà lão hổ yêu quái tự nhiên liền sẽ bị phản yêu quái hiệp hội trở thành trọng điểm nghiên cứu đối. Tượng, tiểu hề hề ngày hôm qua lại nghiêm túc, nghe xong thật nhiều, mặt khác đồng học không vui. Sư nhãi con lập tức nói, ngươi là một nhân loại, chúng ta yêu quái sự tình, ngươi mới không biết đâu, Tiểu Hề Hề ngạnh cổ, một chút đều không chịu thua mà nói, ta chính là biết, dù sao cọp con là Đông Bắc Hổ, Đông Bắc Hổ đều là trường mao, mới không phải các ngươi nói cái loại này đâu. Vừa rồi nói cọp con không phải thuần chủng lão hổ chính là sư nhãi con. Hiện tại sư nhãi con nhưng sinh khí, xông lên liền phải cắn người loại ấu tể cổ. Tiểu Hề Hề lúc này dọa choáng váng. Trong khoảng thời gian này tới, nàng tùy tùng thượng đồng học đều là nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa đứa nhỏ này lại là một cái nhớ ăn không nhớ đánh chủ. Cho nên căn bản đều đã quên mất này đó đồng học đều là yêu quái sự tình. Lúc này sư nhãi con dương bồn máu cái miệng nhỏ vọt lại đây. Tiểu Hề Hề ôm đầu liền ngồi xổm xuống dưới. Ngay sau đó liền bò tới rồi trên mặt đất. Chạy khẳng định là chạy bất quá. Tiểu Hề Hề ở dĩ vãng bị khi dễ kinh nghiệm chung. Đến ra quá như vậy kết luận. Cùng với bị đối phương đẩy ngã trên mặt đất, không bằng chính mình chủ động quỳ rạp trên mặt đất, rốt cuộc ngã xuống đi sẽ đau. Cho nên, Tiểu Hề Hề ghé vào trên mặt đất, hơn nữa bạn nhất đối phương thật sự muốn cắn chính mình liền cắn mông đem trên mông. Thịt nhiều không như vậy đau, hơn nữa nếu là cắn được mặt liền khó coi. Nhưng mà, nàng quỳ rạp trên mặt đất, cũng không có chờ tới mông đau, mà là chờ tới rồi phần phật đánh nhau thanh âm ni. Tiểu Hề Hề mở to mắt liền nhìn đến, hai cái đánh thành một đoàn mao đoàn tử, cọp con tới. Tiểu Hề Hề nháy mắt liền không sợ hãi, ngồi dậy, còn đương nổi lên đội cổ động viên, cọp con cố lên, cọp con cố lên. Nhân loại ấu tể nãi thanh nãi khí mà hô. Bên cạnh mặt khác tiểu yêu quái nguyên bản chỉ là nhìn, hiện tại lập tức cũng học nhân loại ấu tể bộ dáng. Hô, sư nhãi con cố lên, sư nhãi con cố lên. Nhân loại ấu tể Chịu Hề Hề chỉ có một, đối diện chính là vài cái tiểu yêu quái. Chịu Hề Hề thanh âm nơi nào so đến quá các nàng thanh âm. Chịu Hề Hề tăng lớn thanh âm, cọp con, cố lên, cọp con nghe được này sốt ruột lại non nớt thanh âm. Một cái không khống chế được, trực tiếp liền đem sư nhãi con cắn ném đi ra ngoài. Sau đó nhìn thoáng qua còn thừa tiểu yêu quái nhóm money mặt khác đồng học lập tức ngậm miệng. Lui lại mấy bước, sợ cọp con cắn bọn họ. Rốt cuộc không phải mỗi một cái yêu quái đều giống sư nhãi con như vậy da dày. Tiểu Hề Hề vui vui vẻ vẻ mà chạy tới đấu thắng tiểu lão hổ bên người, đặc biệt sùng bái, ngươi thật là lợi hại nha. Nếu là ta giống ngươi lợi hại như vậy thì tốt rồi. Tiểu Hề Hề thường xuyên bị khi dễ, cho nên Tiểu Hề Hề cũng đặc biệt hy vọng có một ngày chính mình có thể dùng miệng đem những cái đó người xấu ngậm lên, sau đó ném văng ra. Trước kia cọp con đều sẽ trầm mặc đối mặt, mà lúc này đây, nãi thanh nãi khí mà giáo dục nói, chỉ cần ngươi không sợ chết mà đánh, liền không có người có thể đánh đến thắng ngươi. Tiểu nãi âm xứng với như thế xã hội nói, đại khái cũng chỉ có Tiểu Hề Hề còn có thể đặc biệt nghiêm túc mà nói. Chính là, ta đánh không thắng, cọp con nhìn này nhân loại ấu tể liếc mắt một cái. Tuy rằng này nhân loại ấu tể vụng về một chút, nhưng là nàng so giống nhau nhân loại ấu tể sức lực lớn hơn rất nhiều. Cọp con nhìn nàng tội nghiệp bộ dáng, nói, bằng không vĩnh viễn bị khi dễ, bằng không liền phản kháng. Tiểu Hề Hề cái hiểu cái không mà ngồi ở cọp con bên người, mới vừa ngồi xuống liền mông đau, tuy rằng dưỡng hai ngày, nhưng là ngồi xuống thời điểm vẫn là sẽ đau. Cọp con thấy nàng nhe răng trợn mắt, liền nhìn nàng. Tiểu Hề Hề sờ sờ mông, ta về nhà thời điểm, cắt trong nhà dây điện, bị mụ mụ đét mông, ta mụ mụ nói không thể lấy kéo cắt dây điện, sẽ điện giật. Đây mới là tiểu hề hề chân chính muốn nói. Cọp con đương nhiên biết, nó nhìn nhân loại ấu tể, trên mặt nàng một chút đều không có bị đánh bộ dáng. Cho nên hắn suy đoán khả năng không đánh đau. Tiểu hề hề trộm mà nhìn thoáng qua cọp con lông xù xù mông. Cọp con trên người xuyên kia kiện liền thể hổ văn quần áo, che khuất hắn nguyên bản trường mao. Hổ văn trên quần áo mặt mao là tiểu đoạn mao, cùng nơi này mặt khác lão hổ càng thêm tiếp cận. Nhưng là tiểu hề hề cảm thấy cọp con nguyên bản trường mao kỳ thật càng thêm đẹp. Nhưng là giờ phút này, nàng tưởng nói chính là, cọp con, ngươi có hay không bị đánh quá mông? Cọp con, không có. Tiểu hề hề đột nhiên hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình bạn tốt là lão hổ, chính là trong truyền thuyết lão hổ mông sờ không được lão hổ. Ân, tiểu hề hề trộm lại nhìn thoáng qua cọp con mông. Ân, không thể sờ, cọp con, lại xem ta cắn ngươi. Tiểu hề hề cười mị đôi mắt, ngươi mới sẽ không cắn ta đâu. Cọp con, ngoặc kép, có chút thời điểm tưởng, này nhân loại ấu tể thật sự thực thiếu xã hội đòn hiểm ẩn ni, không biết có phải hay không này đó. Yêu quái tự cấp tiểu hề hề triệu hoán xã hội đòn hiểm. Tiểu hề hề buổi chiều tan học thời điểm, liền lại một lần gặp trước kia nhà trẻ đồng học. Chính là những cái đó thích biểu diễn giết heo đồng học. Tiểu hề hề rất xa thấy được nhanh chân liền chạy, chuẩn bị chạy đến tiểu khu cửa đi tiếp ba ba mụ mụ. Không nghĩ tới chính là kia mấy cái đồng học cũng chạy nhanh đuổi theo lại đây. Nguyên bản kia mấy cái đồng học đều là từ đại nhân tới tiếp, hiện tại bọn họ một chạy, ngược lại đem đại nhân ném ra. Vậy các ngươi xem bọn họ mấy cái tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, tưởng cảm tình hảo, dứt khoát liền chậm rãi hướng tới bên này đi, cũng không có đương một chuyện. Hết chương.